Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Thượng Tị đã đến, hơi thở mùa xuân cũng càng thêm nồng đậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liền có thể thấy trên cành cây nụ xanh mới chớm, mang đến cho nhân gian tiêu điều sức sống đầu tiên. Tuy đã có giải dược chống lại dịch trùng, trong thành ngoài thành quản chế vẫn không hề buông lỏng, trên đường tuy đã có dấu vết người qua lại. Nhưng Tết Thượng Tị năm nay không náo nhiệt bằng năm trước. Sông Tẩm Nguyệt chảy qua thiên đô không biết từ khi nào đã thả đầy hoa đăng, từng chiếc đèn ánh nến đong đưa, hình dáng khác nhau, gửi gắm đồng lòng thương nhớ và cầu nguyện. Dòng sông ấm áp vừa mới tan băng, chậm rãi chảy về phía chân trời. Tất cả linh nhưỡng 14 châu đều đã trồng xích tô tử, gió xuân tuyết tan, lại có hải yêu tương trợ, các trận sư có thể không cần nhân lực, chuyên tâm tận sức gieo trồng xích tô tử. Từ Mạn Mạn tọa trấn thiên đô, nhìn về phía Su Cơ Lâu xa xa. Buổi trưa hôm nay, 14 Su Cơ Lâu sẽ mở truyền tống pháp trận, đem số lượng xích tô tử sau thu hoạch phân chia cho các châu. Người bệnh 14 châu hoàn toàn nhón chân mong chờ, dù bọn họ. Giọng Ninh Hy nôn nóng từ giữa truyền đến, sư tôn, pháp trận Su Cơ Lâu xảy ra vấn đề. Từ Mạn Mạn thần sắc khẽ biến, đứng dậy hướng Su Cơ Lâu bay đi. Ninh Hy nhìn thấy bóng dáng Từ Mạn Mạn đến, lập tức tiến lên, vội vàng nói. Sư tôn, pháp trận Su Cơ Lâu 14 châu hoàn toàn rơi vào trạng thái vặn vẹo, tất cả xích tô tử đều ở trong trận, liền biến mất không thấy. Phù giao pháp trận 14 tòa Su Cơ Lâu từ trước đến nay đều do thần tiêu phái và tứ di môn cùng nhau trông coi, có biện pháp bảo vệ cực kỳ chu toàn, đặc biệt là từ sau khi ôn dịch lây lan. Từ Mạn Mạn liền mang 14 tòa thu về quyền khống chế điều hành của mình, ngay cả Từ Thận Chi cũng không thể mảy may nhúng tay, bất kỳ điều gì đều không thể trốn thoát khỏi cảm giác của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhìn xung quanh một vòng, 10 ngón tay phất phới, bấm tay niệm thần chú kết ấn, cảm nhận rộng mở, đem cả tòa pháp trận thu vào thần thức. Mỗi một hạt bụi nhỏ di chuyển đều rõ ràng như đường gân lòng bàn tay, phía trên pháp trận khổng lồ. Phù văn tối tăm trước sau như một mà vận hành chậm chạp, kết nối linh lực trời đất, nghịch chuyển càn khôn, chưa từng có mảy may biến hóa, nhưng xích tô tử vốn nên đưa tới 14 châu lại mất tích ly kỳ. Từ Mạn Mạn chau mày, vô số phù văn hư ảo như tinh hỏa vũ xẹt qua trong đầu, nàng kiệt quệ tâm thần, đứng dưới mưa lửa, muốn bắt lấy chỗ dị thường trong đó. Cuối cùng, nàng mở mắt, duỗi tay về phía trước một chút, thời không nháy mắt đình trệ. Vô số phù văn giống như che giấu một phù văn đen tối hơi không nhìn thấy này, nó giống như một kẻ nhìn trộm canh giữ nơi đây trăm năm, chỉ vì chờ thời cơ này, đổi trắng thay đen. Chỗ Từ Mạn Mạn đang chỉ, chợt sáng lên một đạo hồng quang, toàn bộ Su Cơ Lâu tức khắc chấn động, tựa hồ bị lực lượng khổng lồ kéo xuống, đại lâu kiên cố không thể phá vỡ lại có cảm giác xé rách. Ninh Hy kinh ngạc nói, sư tôn, đó là cái gì? Huyết tôn pháp trận tạo nghệ. Vượt xa ta cùng Từ Thận Chi. Từ Mạn Mạn thần sắc ngưng trọng, đầu ngón tay khẽ run. Hắn mưu tính cũng xa hơn người thường. Một đạo phù văn này, từ khi Su Cơ Lâu xây lên liền giấu ở nơi này, mà ta thế nhưng chưa từng phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ kia thế nhưng ở hơn 100 năm trước đã chôn xuống một quân cờ ở đây. Không, 14 tòa Su Cơ Lâu, mỗi một lâu đều có ám cờ của hắn. Một bước ám cờ này liền đủ để phá hủy 14 lâu, khiến tâm huyết trăm năm của Từ Mạn Mạn hủy trong chốc lát. Thiên âm pháp loa của Từ Mạn Mạn không ngừng chấn động, bốn phương tám hướng truyền đến tin tức, nôn nóng dò hỏi nàng về biến cố của Su Cơ Lâu. Từ Mạn Mạn tập trung nhìn phù văn phát ra hồng quang sâu kín, nó tựa hồ đang cười nhạo nàng dùng hết tâm cơ, làm không công, lại như đang mê hoặc nàng đi vào trong đó. Bỗng nhiên Từ Mạn Mạn khẽ cười, nhấc chân bước vào trong pháp trận. Ninh Hy cả kinh, theo bản năng liền duỗi tay muốn kéo ống tay áo nàng, lại rơi vào khoảng không. Sư tôn, người muốn làm gì? Từ Mạn Mạn ung dung, mỉm cười nói. Ninh Hy, đây là huyết tôn mời, xin mời vào hũ. Ninh Hy vội la lên, vậy ngài còn chui đầu vào lưới, ta có lựa chọn nào? Từ Mạn Mạn ý cười lạnh xuống. Hắn lấy ngàn vạn tính mạng người làm con tin, hắn biết, ta không thể cự tuyệt. Ninh Hy vội vàng tiến lên, ta cùng ngài đi. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng linh lực như gió nhẹ dịu dàng lại kiên định đẩy Ninh Hy ra ngoài pháp trận. Yên tâm đi, ta là người tứ hồn tộc, hắn giết không được ta, cũng chỉ muốn gặp ta. Từ Mạn Mạn hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt trong sáng nhìn vào hư không, tựa hồ cùng người phía sau màn kia xa xôi nhìn nhau. Hơn nữa, hắn hẳn là cũng không nghĩ giết ta, kẻ kia tàn nhẫn độc ác, mưu tính sâu xa, coi sinh linh thế gian như cỏ rác, bản thân nàng đối với hắn mà nói là gì chứ? Đáp án này, hẳn là rất nhanh sẽ được công bố. Từ Mạn Mạn nín thở vận chuyển pháp trận, linh lực mãnh liệt, từ trường chấn động, bức lui những kẻ ý đồ tới gần. Người bay nhanh tới chỉ thấy Su Cơ Lâu trước mắt như mắc kẹt trong lốc xoáy, tiếng chuông vang vọng, linh lực phun trào. Đại bàng một ngày nhờ gió nổi, bay lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Bên trong lốc xoáy, đạo thân ảnh hoa quang lưu chuyển kia chợt biến mất, gió ngừng linh lực tan, tất cả trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng chuông ngân vang không dứt. Trước mắt Từ Mạn Mạn chợt tối sầm xuống, thân nàng ở trong một cung điện trống trải, trên tường bốn phía treo đèn lồ âng lưu ly, chỉ dựa vào vầng sáng Dạ Minh Châu cũng không đủ chiếu sáng cả cung điện to lớn như vậy. Nàng hơi nheo mắt, thích ứng với ánh sáng ảm đạm trước mắt, như trong giấc ngủ nhìn thấy một bóng dáng cao dài thon gầy. Áo gấm màu đen nặng nề quét đất, trên vạt áo thêu chỉ vàng vân vân sinh động như thật, người nọ nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài nâng một chiếc đèn lưu ly 14 cánh, bấc đèn le lói ánh nến, sâu kín phác họa ra hình dáng tuấn tú tao nhã lịch sự của nam nhân. Từ Mạn Mạn gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, khóe môi hắn hơi cong, rồi thấy hắn nhẹ nhàng thổi tắt bấc đèn ánh sáng đom đóm. Từ Mạn Mạn trong lòng có cảm giác, rời mắt về phía chiếc đèn lưu ly 14 cánh ảm đạm. Đây là pháp khí điều khiển Su Cơ Lâu, nàng nhàn nhạt nói. Người nọ từ từ xoay người lại, sương mù dày đặc biến ảo thành mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi màu nhạt mà lạnh lẽo. Hắn thu chiếc đèn lưu ly, đồng tử đen sâu thẳm hàm chứa ý cười chăm chú nhìn Từ Mạn Mạn, bước chân nhẹ nhàng, hướng nàng đi đến. Từ Mạn Mạn không né không tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, nàng khẽ than một tiếng, người nọ cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời này, chúng ta gặp mặt 4 lần, nhưng nàng trước sau không thèm liếc nhìn ta. Từ Mạn Mạn nghĩ lại một chút, ngoại trừ 2 lần nghị sự ở Thiên Đô, còn 1 lần ở vụ án Mặc Vương Phủ, rồi ở Thiên Lộc Cung đêm đó, ngươi tuy là thân nguyên anh, lại có thể thấy nguyên thần của ta. Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng, là ta bỏ sót ngươi, ai có thể ngờ, Thừa Huyên Đế bị coi là con rối, kim đan nửa phế, nguyên anh gần chết. Lại là huyết tôn đem người trong thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thừa Huyên Đế khẽ cười nhìn Từ Mạn Mạn, ánh mắt dịu dàng, không giống nhìn kẻ địch cả đời, đảo như nhìn tình nhân cũ. Mặt nạ xương đen đeo trên mặt chậm rãi tan đi, lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn. Hắn khi sinh ra, vương triều đã đến hồi mạt thế, sau khi kết đan thất bại, liền trở thành đồ bỏ đi trong mắt Tân Quang Đế, sau khi đăng cơ làm hoàng đế. Càng bị chư hầu điều khiển. Làm hoàng đế 400 năm, trong cung người ta nói đến bệ hạ này, đều khen hắn tính tình rất tốt, khiêm tốn dịu dàng, đối đãi nô tỳ thảo dân cũng bình đẳng. Trên người hắn không có khí phách thô bạo của đế vương, ngược lại ôn hòa trong sáng, giống một thư sinh đọc đủ thứ, quân tử khiêm tốn bụng đầy chữ. Nếu không tận mắt chứng kiến, Từ Mạn Mạn cũng không muốn tin, một thanh niên tuấn nhã cười như gió xuân ấm áp. Lại có thể mặt không đổi sắc tàn sát nhiều người như vậy. Khương Dịch, hơn 300 năm không gặp, nàng tuy mất ký ức, lại giống hệt như trước kia. Hắn ôn thanh nói, nâng tay lên muốn xoa tóc nàng. Từ Mạn Mạn quay mặt đi, tránh khỏi tay hắn, tua rua đong đưa khẽ chạm vào tay hắn, giữa mày nàng nhíu lại, trong mắt lạnh lẽo thấu xương. Thừa Huyên Đế, ta tới đây, không phải cùng ngươi ôn chuyện, đem xích tô tử giao ra đây. Ta biết ngay. Nếu không vì xích tô tử, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện bước vào bẫy của ta. Nàng trước kia nói chuyện với ta, cũng không lạnh lùng như vậy. Thừa Huyên Đế ảm đạm thở dài, thu lại ý cười nơi khóe môi. Nàng cũng sẽ không gọi ta là Thừa Huyên Đế, luôn gọi cả tên lẫn họ, gọi ta là Yến Gia. Khi đó, ta còn không dám gọi thẳng tên nàng, chỉ có thể gọi ngươi là. Sư tôn, Từ Mạn Mạn đồng tử co rút lại, trong lòng đột nhiên chấn động. Không dám tin nhìn chằm chằm Yến Gia, khàn giọng hỏi. Lời này của ngươi có ý gì? Hôm nay mời nàng tới, chính là muốn giúp nàng nhớ lại những chuyện quá khứ đó. Yến già mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay một cái, bốn phía ánh sáng chợt bừng lên, nhưng lòng Từ Mạn Mạn lại trầm xuống. Cảm giác quen thuộc này là cấm linh tuyệt trận, không, so với cấm linh tuyệt trận còn giam cầm khiến người hít thở không thông hơn, nàng thậm chí liền nguyện lực chúng sinh cũng không thể cảm ứng được. Đây là pháp trận đặc biệt thiết kế cho nàng, ta đặt tên, gọi là Tương Tư Triền, Yến là dịu dàng nói, ta biết, cấm linh tuyệt trận không vây được nàng, hơn 300 năm trước đã để nàng chạy thoát một lần, hiện giờ ta sẽ không dễ dàng để nàng rời đi. Yến già vừa dứt lời, Từ Mạn Mạn liền đột nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía ngực Yến già, khiến hắn lùi lại hai chưởng, không đợi hắn phản ứng lại, nàng lại phi thân lên, điểm bảy phách mạch luân, ấn hắn ngã xuống đất, tay phải nắm chặt yết hầu hắn, ánh mắt nghiêm nghị nói. Ngươi cũng ở trong trận, vây khốn ta cũng vây khốn ngươi, ngươi kẻ hèn thân nguyên anh, lẽ nào cho rằng ta không giết được ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến già không hề phòng bị Từ Mạn Mạn liên tiếp đánh mấy chưởng, phong bế mạch luân, tức khắc khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, khóe môi cũng tràn ra máu tươi. Hắn khẽ ho hai tiếng, đôi mắt lại sáng đến đáng sợ, ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Mạn Mạn, đột nhiên bật cười thành tiếng, vừa cười vừa ho. Khụ khụ, ha, ha ha, tiếng cười từ lỗ âm ngực truyền ra, lòng bàn tay Từ Mạn Mạn cảm nhận được yết hầu chấn động, nàng kinh ngạc nhíu mày. Nhìn Yến già như điên cuồng cười. Sư tôn, nàng vẫn giống năm đó. Hai tròng mắt của Yến già gắt gao nhìn khuôn mặt Từ Mạn Mạn, trong mắt không chút che giấu quấn quýt si mê cùng không muốn rời xa. Hắn đột nhiên nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Từ Mạn Mạn. Nhưng mà nàng giết ta, những xích tô tử đã có đó cuối cùng cũng không tìm thấy. Nàng có thể chờ mẻ xích tô tử tiếp theo lớn lên, nhưng những người bệnh nặng đó chờ được sao? Từ Mạn Mạn hô hấp cứng lại. Tay tăng thêm lực đạo, tuấn dung trắng nõn của Yến già chỉ một thoáng vì nghẹn thở mà đỏ lên. Trước khi hắn tắt thở, Từ Mạn Mạn buông tay ra, phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Người rốt cuộc muốn làm gì? Yến già ho mạnh một trận, chống người ngồi dậy, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Nàng đối với quá khứ của chúng ta, thật sự một chút cũng không hiếu kỳ sao? Giọng dịu dàng trở nên khàn khàn, ánh mắt trước sau cực nóng. Từ Mạn Mạn khoanh tay lạnh lùng nói, tò mò, ta cũng sẽ không tin lời nói việc làm từ miệng ngươi. Ta và ngươi quá khứ có ơn cũng được, có hận cũng thế, nếu quên rồi, ta liền muốn xóa bỏ toàn bộ. Nhưng ngươi lấy thân phận huyết tôn, gây họa thương sinh, ta sẽ không bỏ qua. Xóa bỏ toàn bộ, xóa bỏ toàn bộ, Yến là vừa ngẩn nỉ non bốn chữ, hai hàng lông mày tuấn tú dần nhăn lại, không dám tin nhìn Từ Mạn Mạn. Khương Dịch. Trong lòng nàng có thể chứa thiên hạ thương sinh, vì sao dung không được một mình ta? Không, trong lòng nàng liền chính nàng cũng không có. Ta tổn thương nàng, giết nàng, nàng đều có thể không để bụng sao? Người giết không được ta, Từ Mạn Mạn nhàn nhạt nói. Hơn nữa, người cũng không muốn giết ta, nếu không ở hẻm núi U Huyền, sẽ không chỉ là thời không pháp trận. Ngươi chỉ muốn vây khốn ta, để ta không thể quấy rầy kế hoạch của ngươi. Phải. Ánh mắt Yến già mềm nhũn, nàng hiểu rõ, ta sao nỡ giết nàng, ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ta. Nàng chỉ cần chờ đợi một chút là tốt rồi, chờ ta góp nhặt đủ oán lực chúng sinh, ngưng tụ thành hồn thứ tư, liền có thể trở thành thần minh giống như nàng, vĩnh sinh vĩnh thế, không rời không bỏ. Chúng sinh nguyện lực, Từ Mạn Mạn cả kinh, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể hấp thu chúng sinh nguyện lực. Vừa dứt lời. Nàng liền tự mình tìm được đáp án. Ngày ấy trên miếu thần nông, Diệt Vận Sứ đánh cắp thần mạch của Thôn Thiên. Không chỉ là thần mạch của Thôn Thiên, còn có những điều năm đó nàng dạy ta, điều quan trọng trong tu hành của tứ hồn tộc. Yến già nhẹ lau máu tươi nơi khóe môi, đối với Từ Mạn Mạn lộ ra một nụ cười nhạt khoe khoang, giống như một tên đệ tử chờ đợi sư trưởng khen ngợi. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng tìm được một con đường thành thần chân chính. Sư tôn, nàng nên vì ta vui mừng mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Từ Mạn Mạn hiện lên núi xác ở Vô Hồi Điện, biển máu ở Nghịch Mệnh Bộ, tiếng hí vang thống khổ của A Âm vang lên bên tai, còn có trong doanh trại vô số tiếng kêu R3NT tâm liệt phế và khóc giống sinh ly tử biệt. Nàng đột nhiên nắm chặt song quyền, cố nén bi phẫn cắn răng nói. con đường thành thần của ngươi, chính là khiến ngàn vạn sinh linh vì ngươi lót đường sao? Ta từng nghĩ đến, thân thể thành thần, nhưng mà thất bại. Yến già thở dài một tiếng, thân người yếu ớt, chịu không nổi thần mạch đánh sâu vào, dù cho là trời sinh thần khiếu, dung hợp huyết mạch yêu tộc cùng thần mạch, cũng vô pháp hoàn toàn lột xác, ngược lại sẽ bị nuốt chửng hết thần thức, trở thành mãng thú. Ta chỉ có thể chọn con đường cuối cùng, chỉ là tốn công một chút. Những dịch trùng ở hẻm núi U Huyền bị cải tạo qua, chính là thủ đoạn thành thần của ngươi. Từ Mạn Mạn hỏi, bọn chúng đều là kẻ thất bại. Yến nào khẽ cười, ta đã làm rất nhiều thực nghiệm, phát hiện một chuyện kỳ diệu, càng là sinh mệnh cường đại, càng dễ dàng bị pháp tắc thiên đạo nhắm vào. Thần thú trong truyền thuyết thượng cổ, đến bây giờ thế hệ sau cũng không bằng thế hệ trước, sớm muộn gì cũng bị diệt sạch. Mà những con sâu vô hình, tùy ý bị bóp CS3T, lại có thể sinh sôi không ngừng. Tựa như, thường sinh như trong miệng nàng, ti tiện nhỏ yếu, rồi lại kéo dài muôn đời. Những dịch yêu bị phụ nhạc thần tôn tầm bổ qua cũng vậy, trở nên càng nhỏ yếu, sức sống lại càng mạnh. Dịch trùng ban đầu độc tính cực mạnh, lại chỉ có thể sinh sản một thế hệ, mà dịch trùng bị thần mạch cải tạo qua, độc tính yếu đi, lại có thể sinh sản không ngừng. Chỉ cần 2-3 tháng, liền có thể lây lan khắp đại lục. Từ Mạn Mạn hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn hắn. Mấy vạn mạng người, trong mắt ngươi, chỉ là sâu sao? Dưới thần minh, đều là run rế, mạng người cùng sâu, có gì khác nhau? Yến già không chút để ý cười, nói, ta cũng không cần thu thập nhiều sinh mạng như vậy, chỉ cần mấy ngàn vạn người, cũng đủ. Ta vốn định, vây nàng ở hẻm núi U Huyền 1-2 năm, chờ sau khi ta thành thần, lại thả nàng ra, đến lúc đó cũng không sợ nàng lại chạy. Chỉ là nàng ra ngoài hơi sớm, còn phát hiện giải dược khắc chế dịch trùng. Ta không muốn tổn thương nàng, ngặt nỗi nàng luôn cản trở ta. Cho nên ngươi vạch trần ám cờ năm đó ở Su Cơ Lâu mai phục, lấy đi dược thảo cứu mạng, chính là ép ta bước vào ván cờ của ngươi. Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, hoặc nói, ta vẫn luôn nằm trong ván cờ của ngươi. Ngươi sớm biết dung mạo của ta, trước đó khi ngươi bảo Ngao Tu mang theo Khuy Thiên Giám đi đến Nhàn Vân Giao, liền đã nhận ra ta. Không sai, ánh mắt nóng bỏng của Yến già nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Từ Mạn Mạn. Ta tìm nàng hơn 300 năm, cuối cùng lại gặp được nàng. Nhưng lúc ấy ta cũng không biết, nàng chính là Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Ta hạ lệnh bảo Ngao Tu đi theo nàng, chỉ là muốn biết nàng những năm gần đây ở đâu, đã làm gì, có tính toán gì không? Huyết Tôn ở Thiên Đô chủ tính đối phó Thôn Thiên Thần Tôn, cũng là người bảo thủ hạ cố ý tiết lộ tin tức, người muốn đem tất cả mọi người dẫn đến Thiên Đô, một lưới bắt hết. Từ Mạn Mạn lại nói, Yến nào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Từ Mạn Mạn nói, Diệt Vận Sứ và Ngao Tu, những quân cờ này ở bên ngoài, đều chỉ là đồ bỏ đi của ngươi. Ngươi liệu định ta sẽ cứu Ngao Tu, hắn sẽ dẫn chúng ta vào nghịch mệnh bộ. Yến già mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ta đã bố trí tốt tất cả, chỉ còn đợi nàng đi vào. Nghịch mệnh bộ đã hoàn thành sứ mệnh của nó, cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Trái tim Từ Mạn Mạn từng chút chìm xuống đáy. Quả nhiên là như vậy, cho tới nay, nàng cho rằng mình bóc tách từng lớp tơ tìm được manh mối, đều là Yến già cố ý lưu lại, mà nàng một bước chậm, từng bước chậm, đã biết chân tướng, cũng đã thua toàn cục. Người tâm cơ thủ đoạn như vậy, sao cam tâm bị nhốt ở Đại Hưng Cung 400 năm, là một hoàng đế bù nhìn. Từ Mạn Mạn nói, có gì không cam lòng, Yến già chống cằm cười khẽ, thân phận này là vỏ bọc rất tốt, không ai nghi ngờ ta lại có thể làm rất nhiều chuyện. Thân thể tuy không ra khỏi Đại Hưng Cung, nhưng có nàng truyền ta phương pháp tu hành của Hồn Tông, nguyên thần ta tiêu dao bay lượn tứ hải lục hợp, đi lại tự do, ai làm khó dễ ta. Từ Mạn Mạn nhíu mày nói, người nếu muốn thống nhất thất quốc, có gì khó, ta vì sao phải phí tâm lực đó? Yến già khẽ cười một tiếng, thất quốc hỗn chiến, tử thương không ngừng, rất nhiều bá tánh trôi giạt khắp nơi, ta bắt đi vạn người, mấy chục vạn người, cũng không ai phát hiện. Khương Dịch, ta không phải nàng, ta sẽ không muốn làm chuyện có lợi cho người khác, lúc trước chọn ta làm đệ tử của nàng có phải hối hận rồi không? Từ Mạn Mạn mím môi, sắc mặt trắng bệch, đôi tay khẽ run. Đệ tử, ác ma trước mắt gây hại thương sinh này, lại là đệ tử của nàng. Nàng hối hận, nàng còn muốn giết ta. Yến già thở dài một tiếng, nàng phát hiện ra ta giấu nàng làm rất nhiều chuyện không thể gặp ánh sáng. Nàng liền muốn giết ta, nhưng nàng vẫn mềm lòng. Sự mềm lòng này, nếu ít đi một phần, ta đã chết. Nếu nhiều thêm một phần, nàng không cần phải chết. Yến già che mắt lại, tiếng cười rách nát như tiếng nức nở từ trong cổ họng tràn ra. Ha ha, ta cũng không muốn giết nàng, ta chỉ nghĩ xẻo rác hôn nàng đi, để nàng quên ta cũng tốt. Chúng ta giống như lúc ban đầu quen biết vậy, nàng quên thân phận cùng sứ mệnh của mình, đừng lần nữa nghĩ đến người trong thiên hạ làm sao, chỉ nhìn ta, nhớ ta, không được sao. Từ Mạn Mạn hít sâu, bình phục chấn động trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn. Dù cho mất đi ký ức, quên thân phận, 1000 lần, 1000000 lần, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Máu ta, linh hồn ta, đến từ chính tiếng gọi của chúng sinh, sẽ khiến ta lần lượt đi trên cùng một con đường. Yến già, ngươi và ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Trong lòng nàng chỉ có đạo sao? Yến già buông tay, lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi. Hắn từ trong lồ âm ngực lấy ra một hạt châu lưu ly. Đây là hồn châu của nàng, chứa đựng quá khứ của nàng. Hắn dụ mắt nhìn minh châu trong tay, ánh mắt không nỡ mà quyến luyến. Chúng ta từng có rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Hắn trịnh trọng cẩn thận cầm hồn châu, coi như chân bảo, đưa đến trước mặt Từ Mạn Mạn, lòng đầy chờ đợi nói. Sư tôn, nàng nhìn xem, chỉ cần nàng nhìn một cái, liền sẽ nhớ tới tất cả hồi ức dịu dàng quá khứ, sẽ hiểu được tâm ý tốt đẹp của hắn. Nhưng Từ Mạn Mạn nhìn như không thấy, vung tay áo, làm rơi hạt châu kia xuống, minh châu rơi xuống đất, phát ra một tiếng. Bụp, trầm đục, lăn về phía góc âm u. Yến già ngạc nhiên nhìn hồn châu đựng đầy hồi ức càng lúc càng xa kia, hoàn toàn chìm vào bóng tối, nghe được phía trên truyền đến giọng nói gần như lạnh nhạt của nàng. Bỏ ta mà đi, ngày tháng đã qua không thể giữ. Cách chương.